Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 71, nhưng nếu em muốn thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đột ngột tỉnh táo và bình tĩnh, dù nụ hôn vẫn dừng lại trên cằm của Thương Minh Bảo, cơ thể cũng rất gần gũi ôm lấy nhau, nhưng sự ngừng thở là không thể lừa dối hơn nữa. Hành động của anh cũng ngừng lại, Thương Minh Bảo nhắm mắt trong những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mắt và mũi của cô, lúc đầu cảm thấy khó chịu và mơ hồ, sau một lúc. Hơi thở từ gấp gáp chuyển sang chậm rãi, ý thức cũng từ từ trở lại. Trong đầu cô có một cảm giác như bị kim đâm, tuy nhỏ hơn sợi tóc, nhưng khi xuyên qua khiến cổ cô cảm thấy tê dại. Cô không đoán ra phản ứng của Hướng Phỉ Nhiên, những ngón tay xen vào giữa tóc anh, lòng bàn tay áp vào má anh đều mềm yếu và thiếu tự tin. Thương Minh Bảo gọi anh một tiếng, anh Phỉ Nhiên, cô giả vờ không hiểu, cố gắng đánh lạc hướng và yêu cầu anh di chuyển một chút. Hướng Phỉ Nhiên nhắm mắt hôn lông mi của cô, yết hầu cuộn lại khi anh nuốt khan. Vừa nãy em gọi anh là gì? Vừa nãy, là anh nghe nhầm sao? Hướng Phỉ Nhiên vuốt ve khuôn mặt đầy mồ hôi của cô. Thương Minh Bảo giữ im lặng, môi cô vẫn bị anh liếm đỏ và sưng lên không phát ra tiếng. Anh có vẻ vẫn dịu dàng như trước, có lẽ sự không chắc chắn và lo lắng trong lòng cô chỉ là do cô tự nghĩ nhiều. Anh không nghe nhầm. Hướng Phỉ Nhiên hôn vào vành tai cô, nói với giọng trầm ổn và khàn khàn. Em vừa gọi anh là chồng. Tim Thương Minh Bảo co thắt, thậm chí cảm thấy mũi cay cay, khi sự khẳng định của anh lúc này mang một ý nghĩa khác khiến cô không kìm nén được, vòng tay ôm chặt vai và cổ anh. Cô lại gọi một lần nữa, tách biệt mọi sự lộn xộn vì say rượu, những từ ngữ rõ ràng và tươi sáng, cẩn thận và lo lắng. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt cổ tay cô, chập hai bàn tay lại với nhau. Anh không nói thêm gì nữa mà chỉ hôn Thương Minh Bảo thật sâu, để mồ hôi chảy từ phần cằm căng thẳng vào chiếc cổ trắng muốt của cô. Anh không chừa lại chỗ nào, ánh mắt đen như mực chứa đựng một sự tàn bạo và cứng rắn sâu sắc. Đỉnh sóng va vào bờ, mãnh liệt và triệt để, ý thức trông rỗng khiến Thương Minh Bảo chỉ còn lại bản năng kêu gào không thể kiểm soát. Nhưng đôi môi cô đã bị nụ hôn của anh niêm phong, lưỡi anh thâm nhập sâu vào khoang miệng cô. Hút lấy nước bọt của cô, giao hòa trong nụ hôn khiến mọi âm thanh đều trở thành dung nham bị phong tỏa lại trong núi lửa, chỉ còn lại sự rung động, tiếng ầm ầm của động đất bị phong ấn trong cơ thể cô. Cô không có cơ hội để gọi thêm lần thứ hai một tiếng. Chồng, sau khi kiệt sức, Hướng Phỉ Nhiên vẫn tiếp tục hôn cô, dịu dàng, âu yếm, liếm láp, môi răng va chạm. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ ở cuối giường, Thương Minh Bảo nhìn anh. Đôi mắt như bị nước mắt làm cho đẫm, linh hồn như được rửa sạch một lần. Cô cảm thấy mối quan hệ của họ cũng được làm mới, hòa quyện và sâu sắc hơn trước. Cô ôm chặt anh, lắng nghe nhịp đập trái tim của mình. Trong sự dịu dàng của Hướng Phỉ Nhiên có một sự bình yên xa vời, ánh sáng phản chiếu trên đầu anh tạo ra những bóng tối nặng nề khiến người ta không nhìn rõ. Sau một khoảng thời gian đủ lâu, anh vuốt tóc cô. Anh hút thuốc một chút. Thương Minh Bảo ngơ ngác, ánh mắt chứa đựng sự quyến luyến, ngượng ngùng và nghi ngờ. Anh chưa làm, không sao đâu, Hướng Phỉ Nhiên nhẹ nhàng vỗ vào sau đầu cô như một sự an ủi không mấy quan tâm. Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục, lấy ra một điếu thuốc cuối cùng từ túi quần thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra ngoài ban công, Hướng Phỉ Nhiên cúi người xuống, lại vuốt ve má mềm mại và ấm áp của Thương Minh Bảo. Đôi môi chạm nhẹ vào trán cô. Đi tắm đi, đừng đợi anh. Trước khi rời đi, Thương Minh Bảo đột ngột nắm lấy tay anh, đầu ngón tay trượt xuống từ cẳng tay đến xương cổ tay, nắm chặt tay anh. Đừng đi, anh ở lại đây hút thuốc đi. Mùi thuốc không dễ chịu, ngoan. Anh vẫn kiên quyết ra ngoài. Dù sao ngày mai đưa anh ra sân bay xong, em cũng không ở lại đây nữa. Thương Minh Bảo kéo anh. Căn hộ này, sau khi hết hạn lần đầu, cô đã gia hạn một lần nữa. Ký thêm 2 năm, tổng cộng là 3 năm. Trong 3 năm này, căn hộ 35m² này dần được trang bị nhiều vật dụng sinh hoạt, quần áo và ký ức. Mấy ngày trước, Sophie nhắc cô chỉ còn một quý nữa là hết hạn, hỏi cô có gia hạn không? Thực ra không cần gia hạn, nhưng Thương Minh Bảo không trả lời ngay lập tức. Hướng Phỉ Nhiên rút tay khỏi lòng bàn tay cô. B, để anh ở một mình một chút. Thương Minh Bảo ngạc nhiên, như không hiểu. Tại sao? Cô đã cảm nhận được hình dạng của sự thật, hỏi không phải để tìm câu trả lời mà để tìm sự phủ định. Trong ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên thiếu sự hứng thú, anh trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện. Không có gì đâu, em đi tắm đi. Cánh cửa kính được kéo ra rồi đẩy lại. Chỉ trong 2 giây, tiếng ồn bên ngoài đến rồi đi. Trong phòng lại yên tĩnh, Thương Minh Bảo chậm rãi mặc đồ rồi đặt chân xuống đất. Cô ngồi yên lặng bên giường 2 giây, rồi đứng dậy, đẩy cánh cửa trượt ra một lần nữa. Nghe thấy tiếng động, Hướng Phỉ Nhiên vuốt tay cầm thuốc, không quay đầu lại, chỉ nói. Ngoài trời gió lớn, em vào trong đi. Anh giận rồi, Thương Minh Bảo cắn tay mình. Gì, không có, Hướng Phỉ Nhiên ngẩng đầu lên, trán nhíu lại. Không có chuyện đó, anh chỉ nghe em gọi như vậy nên mất hứng. Cảm xúc một khi được bật lên thì không còn kiểm soát được. Thương Minh Bảo thở gấp, thở dốc. Có phải anh cảm thấy mình rất có trách nhiệm không? Đến tận cuối cùng mới bỏ đi. Lời nói rất khó nghe, Hướng Phỉ Nhiên trở nên lạnh lùng. Anh đứng dậy, dập tắt điếu thuốc còn chưa kịp hút, nắm tay cô kéo vào phòng. Được, nào, tiếp tục. Thương Minh Bảo đứng yên không nhúc nhích, quay mặt sang bên, cắn môi không biểu cảm. Hướng Phỉ Nhiên kiềm chế hơi thở của mình rất tốt, dù sâu nhưng nhẹ nhàng. Không làm nữa sao? Thương Minh Bảo nhắm mắt, vẫn lạnh lùng không nói gì. Thương Minh Bảo, ngày mai anh sẽ về nước, sau này muốn gặp em thì phải bay 21 giờ, không phải 2 giờ nữa. Hướng Phỉ Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, anh không muốn cãi nhau, em hiểu không? Em hiểu, Thương Minh Bảo đột ngột giằng tay anh ra, quay mặt lại. Vậy thì hãy nói rõ ràng những gì anh nghĩ đi, được không? Em muốn anh nói gì? Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô chằm chằm, bình tĩnh nói. Không có chuyện gì cả, em muốn anh nói gì? Anh chỉ muốn đứng đây hút một điếu thuốc, rõ ràng anh thích mà. Thương Minh Bảo thì thào, mỗi cơ bắp trên mặt cô không còn kiểm soát được. Môi run rẩy, mắt nhanh chóng chất đầy nước mắt. Vừa rồi rõ ràng anh thích, anh nghĩ em không cảm nhận được sao? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào hơi thở nóng bỏng của anh, tiếng rên không thể kiềm chế, sự sâu lắng mất kiểm soát và dấu ấn đỏ đậm trên làn da cô không phải là bằng chứng sao? Mắt của Hướng Phỉ Nhiên trở nên sâu thẳm hơn, nhưng không biểu cảm. Anh cũng muốn hỏi em tại sao đột nhiên lại gọi anh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bất ngờ gỡ bỏ lớp mạ vàng của sự thỏa hiệp giữa họ, khiến Thương Minh Bảo cảm thấy tim mình run lên, nó trở nên kiệt quệ, phải đầu hàng và tìm cách trốn tránh. Chỉ là một cách xưng hô thôi mà, cô vội vã lảng tránh. Anh trai, chồng, thầy giáo, giáo sư, tiến sĩ, Hướng Phỉ Nhiên, có gì khác biệt không? Em không hiểu tại sao anh lại để tâm đến điều này. Bởi vì em biết, anh cũng biết. Cách xưng hô đó có ý nghĩa khác trong mối quan hệ của chúng ta. Hướng Phỉ Nhiên nói từng từ một. Đối với nhiều người, tình yêu có thể chỉ là một trò chơi đóng vai, giả vờ làm người lớn, yêu ghét rõ ràng rồi nói lời tạm biệt. Nhưng đối với họ, tình yêu đã được trao cho nhau một cách sâu sắc và hoàn toàn, là một cuộc phiêu lưu không thể quay đầu lại. Bất kỳ vai trò nào đối với người khác có thể chỉ là trò chơi vô hại, lại là sự sa ngã rõ rệt. Là trò chơi lừa tự thiêu, là những ảo ảnh mong manh. Em không biết, khi em hâm mộ thần tượng, ai cũng là chồng em, được chưa? Chỉ là trong không khí lúc đó, em gọi như vậy. Thương Minh Bảo mở to mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, giọng nói yếu ớt lẫn chút cầu xin. Đừng quá tính toán, anh Phỉ Nhiên, những lúc như vậy, say rượu sẽ gọi bậy thôi. Gió ngoài trời rất mát. Nhưng tứ chi của cô dưới áo phông đã lạnh đến mức cứng đờ. Cô cảm thấy hối tiếc, không nên để bản thân thoải mái quá mức. Dù sao đã chịu đựng 3 năm, một cách xưng hô thôi, gọi anh là anh Phỉ Nhiên mãi cũng tốt. Nhưng khi nghe thấy Ôn Hữu Nghi nói, cũng không phải là không được. Cô vẫn có những tưởng tượng, mộng mơ và ảo tưởng. Cô uống rất nhiều rượu, gần như muốn lao vào vòng tay của anh để chia sẻ tin tốt này. Nhưng cô quên mất có thể đây không phải là tin tốt với anh. Khi vấn đề đã được giải thích đến mức này, Hướng Phỉ Nhiên không thể nói thêm gì nữa. Anh nắm tay và đẩy cô về phòng. Sau này đừng gọi như vậy nữa. Anh chỉ nói nhẹ nhàng như vậy. Có phải anh quá nghiêm khắc không? Thương Minh Bảo cắn môi, dựa vào điều đó để làm dịu cơn run rẩy trong cơ thể. Có cần phải nghiêm túc như vậy không? Nếu không phải là đang yêu em, đổi lại là người khác. Có lẽ anh đã quen cách gọi như vậy rồi. Cô nở nụ cười không mấy đẹp đẽ, chỉ dựa vào khuôn mặt của mình, môi dưới có một vết xước nông, chảy ra một chút máu đã được liếm đi khiến lưỡi cô ngập tràn vị móng. Hướng Phỉ Nhiên đóng cửa chắn gió, đôi tay anh rất lớn, đủ để che nửa khuôn mặt cô. B, anh đứng yên, do sự chênh lệch chiều cao khiến ánh mắt anh tự nhiên hướng lên, thẳng vào đôi mắt cô. Em biết chúng ta không thể có được điều đó, chính vì không thể có nên mới có thể gọi như vậy, dù sao chúng ta cũng không nghiêm túc. Thường Minh Bảo không quan tâm nhún vai, nghiêng đầu, chỉ là một chút vui vẻ thôi, đúng không? Hướng Phỉ Nhiên nở nụ cười nhẹ, đúng, nhưng vẫn không được. Anh dựng lên một bức tường đầy xương giá khiến Thương Minh Bảo không thể vượt qua. Trong sự ngây thơ, cô được anh ôm vào lòng. Giọng nói trầm ổn và nụ hôn của anh rơi xuống đỉnh đầu cô. Như vậy là đủ rồi, đừng làm thêm nữa. Thương Minh Bảo đột ngột run rẩy. Ý anh là, đừng yêu anh thêm nữa sao? Hướng Phỉ Nhiên siết chặt vòng tay. Còn nhớ không, ngay từ đầu, khi em cho anh 2 phần, anh nói đã cảm thấy đủ rồi. Nhưng khi biết em đã thích anh từ lúc 16 tuổi, sáng hôm đó, anh đi qua công viên trung tâm từ nhà em, anh luôn nhớ giờ phút đó, đó là ngày tốt nhất trong đời anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai anh sẽ về nước, bây giờ lại nói những điều này. Thường Minh Bảo bật cười qua những giọt nước mắt, không biết là mỉm cười hay không thể tin nổi. Nếu em không hiểu rõ thì có lẽ em sẽ nghĩ anh muốn chia tay với em. Anh Phỉ Nhiên. Cô mỉm cười hỏi, anh có muốn chia tay không? Những cơn đau từ tim truyền đến đầu ngón tay khiến cả hai cánh tay Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy tê liệt. Không, anh kiên quyết phủ nhận, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Em thì có, chỉ 3 từ đơn giản có thể chiếm đoạt toàn bộ nhiệt độ cơ thể anh trong một khoảnh khắc. Em, Hướng Phỉ Nhiên thở hắt ra một hơi, chỉ có thể dùng giọng nói khàn khàn để nói tiếp. Em đã nghĩ đến điều đó, trong 3 năm qua. Thương Minh Bảo đã nghĩ đến việc chia tay với anh. Chỉ cần lặp lại câu nói đó trong lòng, hơi thở của anh đã nhuốm sự bốc đồng nóng nảy và bất lực. Tại sao, khi nào, dù anh có vắt óc suy nghĩ cũng không thể tìm ra lý do hay dấu hiệu. Anh đã làm gì sai hay không đủ tốt? Đúng, khi tặng quà, anh không thể tặng quà trị giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu hay hàng tỷ. Nhưng tất cả những gì anh có đã dành cho cô, từng món quà, từng buổi hẹn đều được chuẩn bị tỉ mỉ, không hề qua loa. Nhưng không, Thương Minh Bảo không phải là người sẽ bất mãn vì những điều đó. Ngược lại, cô sẽ lo lắng anh có cần phải trả góp thẻ tín dụng hay không. Dự án trong phòng thí nghiệm sao chưa được hoàn trả. Chủ động nói năm nay không tặng quà cho nhau vào ngày lễ tình nhân. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên vẫn chuẩn bị. Cô cũng vẫn lấy món quà cô chuẩn bị cho anh ra khi anh đưa món quà cho cô. Hoặc là, cô cảm thấy anh quá bận rộn, không có đủ thời gian ở bên cô. Đúng vậy, anh thực sự ước có thể kéo dài 24 giờ thành 48 giờ. Nhưng ngoài thời gian nghiên cứu, tất cả những giây phút còn lại đều dành cho cô. Con đường đến sân bay là con đường anh quen thuộc nhất ở Boston. Anh chưa bao giờ khiến cô tức giận hay buồn bã. Hay là, đơn giản hơn, không có nhiều lý do, chỉ là không còn yêu anh nhiều như trước nữa. Đó là lý do bình thường nhất, trong khe hở của sự xa cách. Trong một góc thời gian đột ngột, cô cảm thấy hơi chán với việc yêu đương vất vả này. Việc chưa quyết định không phải vì yếu tố quan trọng nào, chỉ là không còn thấy quan trọng. Thế giới mà anh mang đến cho cô không phải là duy nhất, hoa cỏ, muôn vẻ của nhân gian. Ngoài anh, thế giới còn nhiều người có thể mang đến cho cô. Thế giới không phải là thứ thiết yếu trong cuộc đời cô. Cô ấy yêu con mà phải chịu đựng, lời của Hướng Vi Sơn vang vọng như trong một hẻm núi sâu. Chính vì tình yêu, những gì anh mang đến mới trở nên đáng yêu, nếu không có tình yêu thì chỉ là những khổ nạn tầm thường. Đúng, em đã nghĩ đến, nhiều lần, Thương Minh Bảo không do dự gật đầu, em thường nghĩ, thôi thì cứ bỏ đi. Ngay lập tức, cơ thể cô bị anh ôm chặt, cơ thể cô bị anh đè nén đau đớn, hai cánh tay anh như muốn nghiền nát cô. Tại sao, B, đột nhiên, trong mắt Hướng Phỉ Nhiên không còn tiêu điểm, trước mặt như bị màn sương đen bao phủ. Anh đã làm không tốt, em hãy nói cho anh có thể sửa. Não chỉ hoạt động theo bản năng nhiều năm, anh hoàn toàn không biết mình đang nói gì hay hỏi gì. Không phải, anh quá tốt, Thương Minh Bảo để anh ôm, cơ thể không còn sức kháng cự. Nhưng, quá mềm yếu, quá tản mát, sự ngoan ngoãn của cô khiến cô như cát lún, Hướng Phỉ Nhiên không thể nắm bắt. Chính vì anh quá tốt, nên em thường nghĩ, phải làm sao đây? Dường như càng ngày càng thích anh, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh Bảo nhẹ nhàng nói, cằm ngẩng lên dựa vào vai anh. Anh bảo em đừng yêu thêm nữa, em cũng hiểu lý do. Trong lều, trong ánh sáng mờ, trong căn hộ ở Boston, ở đây, vào buổi chiều hè ngồi trên thảm cỏ công viên trung tâm, em thường nghĩ đủ rồi, như thế là đủ, càng tuyệt vời lại khiến em càng nghĩ đủ rồi. Em không muốn nhiều hơn nữa, em không thể muốn nhiều hơn nữa. Nước mắt trong suốt chảy qua gò má nhợt nhạt và đỏ hồng của cô, chảy qua cằm, thấm vào áo phông của Hướng Phỉ Nhiên. Nếu có thể thì sao? Với sự kiên trì bướng bỉnh và lòng dũng cảm liều lĩnh, cô hít mũi. Nếu em có thể thuyết phục gia đình, khiến bố mẹ thay đổi ý định. B. Hướng Phỉ Nhiên thở ra hơi lạnh. Anh là người không kết hôn. Thường Minh Bảo đột ngột im lặng, môi mím chặt, đôi mắt mở to, sáng rực, được rửa trong nước mắt. Ánh mắt, biểu cảm, từng nhịp thở của cô đều viết đầy sự không thể tin nổi. Sau câu nói đó, cô cười lên, khóe môi nâng cao. Vào thời điểm này, anh vẫn có thể nói ra bốn từ đó mà không chớp mắt. Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy vai cô, kiên quyết muốn tìm ánh mắt của cô rồi mới mở miệng, nghiêm túc nói. Đừng phí công vô ích vì chuyện này, đừng cãi nhau với bố mẹ em. Anh gọi điều này là phí công vô ích, Thường Minh Bảo ho khan một cách khó hiểu. Cảm thấy ngực ngứa và một cảm giác trống rỗng. Em không có nói với họ về anh. Em không quên. Anh không kết hôn. Em không quên. Cô cúi đầu, vừa ho rất dữ dội vừa lẩm bẩm. Em không quên, Hướng Phỉ Nhiên là người không kết hôn. Đây là điều đã được nói rõ từ đầu. Cô khắc sâu vào đầu, khắc sâu vào giấc mơ. Làm sao dám quên, làm sao có tư cách tự tiện quên đi. Bàn tay cô được anh nắm chặt, quá lạnh. Như có gió lạnh thấm vào trái tim anh. Thường Minh Bảo bỗng nhiên đứng im, cơ thể cùng với căn phòng trở nên yên lặng. Bất ngờ, cô cúi đầu, bình tĩnh nhận thức. Xin lỗi, anh Phỉ Nhiên, em nghĩ em đã hơi mất kiểm soát, đã vượt quá giới hạn. Anh nói đúng, em không nên gọi anh là chồng, vì anh sẽ mãi không trở thành chồng của em. Cô nói đến đây, ngẩng mặt lên, dựa vào tư thế anh nắm tay cô quay đầu lại. Một khuôn mặt đầy nước mắt. Nhưng nếu em muốn thì sao? Cô nhìn anh một cách kiên định và mơ hồ. Nếu em muốn, dù chỉ là tưởng tượng, dù chỉ là ảo tưởng. Em đã nghĩ đến, phải làm sao? Cô mở miệng, hay là, chia tay đi, dù đã phạm tội đáng chết. Những lời sắp sửa thốt ra bị hành động của anh siết chặt cổ tay cô nuốt chừng. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô với vẻ mặt đờ đẫn, miệng đầy vị móng. Sáng hôm đó ở sân bay New York, sương mù dày đặc. Chuyến bay của anh về nước bị hoãn sau tiếng, Thường Minh Bảo không đến sân bay tiễn anh, cũng không quan tâm đến chuyến bay của anh có thuận lợi và an toàn không. Cách chương.